Tôi chỉ nhìn thấy nó lượn một vòng, rồi biến vào khoảng không gian mờ mờ sau đó. Chắc nó không còn dài mấy, tôi đoán vậy. Tôi đã không ít lần làm quen với những tầng hầm tương tự. Thường thì chúng rất cao, có một cửa vào rất rộng, qua đó người ta có thể lên thẳng những tầng nhà bình thường trên mặt đất. Mình đi lên đây, tôi nói về hướng Vladimir, những âm thanh vọng qua vọng lại giữa những bức tường đá. Cậu nhìn thấy gì không? Chưa, John, cẩn thận đấy. Chắc đây chính là thứ mà Blochin muốn. Hắn rất dễ đoán ra phản ứng của bọn mình. Hắn biết ta đâu có phải loại người đứng chết dẫm ở một nơi, thế nào hắn cũng đoán mình sẽ phát hiện ra cầu thang và tính những bước tiếp theo. Chắc chắn rồi, mình cũng nghĩ như vậy. Bậc cầu thang rất rộng, dù không bằng phẳng. Tôi đi dễ dàng lên phía trên, không bị vấp ngã hoặc trượt chân một lần nào. Ánh lửa đốt chập chờn dần ở lại phía sau lưng. Tôi đi vào một khoảng không gian xám xám, nó phủ xuống tôi như một cái bóng dày. Những bước chân tôi lê trên nền cầu thang, trần hầm trên kia ngập vào trong tối. Thế rồi tôi bước vào khoảng lượn và tin chắc mình đã đến gần phần cuối của cầu thang. Tôi tưởng tượng ra khuôn cửa thì đúng hơn là nhìn thấy nó. Nhưng ngay lập tức tôi phát hiện thấy một chuyển động. Có kẻ đang đứng ở kia, tim tôi đập dội lên, tôi phải thú nhận rằng phát hiện này, nếu có thể coi đây là một phát hiện, đã khiến tôi ngạc nhiên, tôi không nhận được rõ dáng người kia và vì thế cũng không thể xác định được độ lớn của nó. Người sói chăng, có lẽ, nhưng tôi không tin chắc cho lắm, bởi mũi tôi không ngửi thấy mùi đặc trưng. Đã không biết bao lần tôi phải chống chọi với loại quái vật này, tôi biết rõ cái mùi chúng tỏa ra. Mùi đó ở đây không có. Mặc dù vậy, tôi vẫn nghi ngờ chuẩn bị tinh thần rằng bóng người kia, dù có là ai chăng nữa, gocchuyenaudio.com, đã phát hiện ra tôi và sẽ đuổi theo tôi. Từ từ tôi rút lui từng bước một, những bậc cầu thang rộng rãi cho phép tôi an tâm đi giật lùi xuống dưới dù hai tay vẫn bị trói. Thỉnh thoảng tôi lại quay đầu thật nhanh, nhìn xung quanh để không bước hụt. Cuối cùng, tôi xuống đến bậc thang thấp nhất, Vladimir bây giờ đứng cạnh tôi. Ánh đuốc hắt vào thân hình anh, lộ rõ dáng vẻ giận dữ và nguy hiểm. Anh thì thào, cậu nhìn thấy gì vậy? Chỉ thấy một cái bóng. Có thế thôi à, đúng. Có phải đó là, Vladimir ngừng giữa câu, bởi cả hai chúng tôi vừa nghe tiếng động vang lên trên cầu thang. Tiếng bước chân, kẻ bên kia đã đưa mình ra khỏi bóng tối và đang tiếp tục theo cầu thang đi xuống. Hai chúng tôi nhìn nhau, anh bạn người Nga của tôi rõ là đang rờn da gà. Anh vào tư thế chuẩn bị. Khuôn mặt nhễ nhại máu hằn rõ vẻ dữ dằn, mắt lóe lên căm hận. Vài giây trôi qua, chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy gì. Thế rồi có cái gì đó chuyển động, có vẻ như dáng người kia đang nhảy sát những bậc cầu thang và lao xuống dưới mà hầu như không chạm vào chúng. Nó không thể là người sói được, Vladimir hào hển nói rồi đột một cúi sát tai tôi. John, thật là điên, nhưng đó là cô đó, người đàn bà tóc vàng, mình đã kể cho cậu nghe. Anh quả không lầm, bởi chỉ một chút sau đó hai chúng tôi nhìn thấy cô ta rất rõ. Trên bậc cầu thang là một người đàn bà có nửa thân trên hầu như lõa lồ với những lọn tóc xoăn vàng, tay mang vũ khí. Jason Dark, bi kịch người sói, dịch giả, Khanh Khanh, khách chương.